Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2647, chương 2648, bất chi bất giác liền bác sĩ trẻ liền. Ông chủ Trịnh, Ngô viện trưởng nhỏ giọng kêu một câu, Giang chủ nhiệm, đây chính là mới vừa nhận được cấp cứu nói điện thoại người bệnh. Trịnh nhân hỏi, người bệnh nằm mộng nói mớ đến. Vẫn còn lấy vì mình ở trong mộng không đi ra lọt tới. Giang chủ nhiệm nói, đi chúng ta bệnh viện tâm thần vào khám bệnh qua 3 lần. Chẩn đoán tương đối rõ ràng, là chứng uất ức, lần này cáu kỉnh phát tác. Thật là nguy hiểm sẽ chết ở xe bánh xe phía dưới. Thật may có đồng chí cảnh sát cầm hắn kéo về. Đang nói, người bệnh đột nhiên mở mắt ra. Một tiếng thảm thiết thét chói tai vang lên, sau đó hắn lại bắt đầu toàn lực giãy giụa, vừa giãy giụa, hắn trong miệng vừa hàm hồ không rõ nói gì, cụ thể nói, tất cả mọi người đều không nghe rõ, dừng lại hỗn loạn, kiểm tra là làm không được, không thể làm gì khác hơn là lại đem người bệnh cho đưa về khoa cấp cứu. Cái này loại nóng nảy cuồng người bệnh trích cũng không dễ dàng. Y tá đi theo mặt mày ủ rột, bất quá các nàng đều sớm quên vẻ mặt đau khổ, nhìn trộm xem Tô Vân, cảm thấy lớp này đáng giá là trị giá làm, không uổng công khổ cực. Ông chủ Trịnh, chúng ta đi ăn cơm đi, Ngô viện trưởng nói, khổ cực ngài, không ăn, chúng ta một sẽ trực tiếp đi. Trịnh nhân nói, trước liếc mắt nhìn người bệnh, Tô Vân khóe miệng lộ ra một chút cười. Đế đô các vị viện trưởng sớm đều biết nhà mình lão bản nóng này. Hiện tại chẳng lẽ thành phố Nam Sơn bệnh viện vậy muốn biết chưa? Ngô viện trưởng có chút khó xử. Hắn không biết là mình chiêu đãi không chu toàn hay là nguyên nhân gì khác. Ông chủ Trịnh làm sao liền cơm đều không ăn đây? Ngô viện trưởng, nhà ta lão bản nóng này chỉ như vậy. Tô Vân cười ha hà giải thích một câu. Ở đế đô thời điểm, mỗi lần đi huynh đệ bệnh viện cứu đài, sau khi giải phẫu vậy đều không ăn cơm. Cái này, ý tốt như vậy, Ngô viện trưởng còn muốn thịnh tình mời một chút. Trịnh nhân cũng đã sải bước đi hướng khoa cấp cứu. Lão bản, người cảm thấy có vấn đề. Trước liếc mắt nhìn, cái này người bệnh nói là ác mộng. Ếch, nếu là nặng như vậy, ác mộng mà nói. Giang chủ nhiệm. Hắn gần đây ăn thuốc gì đây? Trịnh nhân hỏi, Giang chủ nhiệm lập tức nghiêm một chút, không giống như là và Vương chủ nhiệm lúc nói chuyện như vậy qua loa lấy lệ, mà giống như là lâm sàng bác sĩ nhỏ vậy, đi theo ông chủ Trịnh sau lưng nửa bước vị trí, eo hơi cong, báo cáo, 3 tháng trước người bệnh tại ta viện vào khám bệnh, chẩn đoán là chứng uất ức, dành cho ngả ti tây thai phổ lan chữa trị. Sau đó bởi vì uống ngả ti tây thai phổ lan trị liệu, hiệu quả không tốt, ở một cái nửa tháng trước lần nữa vào khám bệnh, thay đổi bupropion uống, 12 ngày trước, người bệnh từ tố triệu chứng tăng thêm, ác mộng nghiêm trọng, lần nữa tại ta cửa viện trần vào khám bệnh, Giang chủ nhiệm nói rất chân thành, ta cửa viện trần bác sĩ đề nghị nằm viện chữa trị hoặc là trên hết cấp bệnh viện vào khám bệnh. Người bệnh quyết định đi đế đô, nhưng đi không đi còn không biết. Bắt đầu là ngả ti tây thai phổ lan, sau đó đổi dùng bupropion sao? Cái gì thuốc hình? Trịnh nhân hỏi, Giang chủ nhiệm nhất thời có chút lúng túng. Bupropion uống cũng không đủ sao? Còn muốn hỏi gì thuốc hình? Đây nếu là mười mấy ngày trước, Giang chủ nhiệm khẳng định sẽ cho rằng ông chủ Trịnh là cố ý gây khó khăn. Nhưng mà trải qua một lần hồ sơ bệnh lý phân tích, một lần công khai giờ học, hắn tuyệt đối không cách nào lại nổi dậy cái ý niệm này. Không biết cái gì thuốc hình, vậy chính là mình công tác làm chưa tới mức. Bất chi bất giác, Giang chủ nhiệm đã ở ông chủ Trịnh trước mặt một người lùn. Chân chính chính biến thành bác sĩ trẻ. Ta, Giang chủ nhiệm vừa định nói là phải hỏi một chút. Nhưng chợt nhớ tới cái đó thành là uống thuốc. Hắn lập tức đi người bệnh trong túi lấy ra thuốc. Ông chủ Trịnh, người bệnh trên mình phát hiện cái này. Giang chủ nhiệm nói, Ngô viện trưởng theo ở phía sau. Gặp trong ngày thường một mặt bướng bỉnh, Giang chủ nhiệm chạy trước chạy sau giống như là ông chủ Trịnh dưới tay bác sĩ trẻ như nhau. Ông chủ Trịnh thật là lớn, có thể thời gian ngắn như vậy sẽ để cho Giang chủ nhiệm tâm phục khẩu phục sao? Ngô viện trưởng yên lặng theo ở phía sau. Hắn chỉ là muốn không hiểu trước mắt một cái chứng uất ức người bệnh tại sao phải so mình viện trưởng này còn trọng yếu đâu. Mặc dù hắn không nhận vì mình trọng yếu bao nhiêu, nhưng luôn là thấy hai lần mặt, lần này còn có thể cầm ông chủ Trịnh từ đế đô mời tới. Hy sinh lúc nghỉ ngơi gian cho mọi người giảng bài, ăn bữa cơm, cái này luôn là nhân chi thường tình đi. Và một cái xa lạ người bệnh so sánh, thật đúng là không thể so sánh. Cho nên Ngô viện trưởng cả đầu chết hắc tuyến, không hiểu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ nói là mình nơi nào đắc tội ông chủ Trịnh? Hắn trong lòng có chút thấp thỏm suy nghĩ. Phổ thông thuốc hình, không phải chậm thích hình. Trịnh nhân nhẹ giọng nói. Sau đó trầm ngâm mấy giây. Mấy tên nam hộ công đè người bệnh, để tránh hắn từ trên xe băng ca té xuống. Trừ người bệnh không ngừng gào thét, kinh hô thanh âm truyền tới ra. Không một người nói chuyện. Tất cả mọi người ánh mắt cũng rơi vào ông chủ Trịnh trên mình. Hắn cái này là muốn làm gì? Trong khoa cấp cứu adrenaline có thể alpha 2 bị thể kích động thuốc loại dược vật cũng có cái gì? Trịnh nhân đột nhiên hỏi nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chung quanh dâng lên một chất. Tuần hoàn khoa thuật ngữ chuyên nghiệp. Ngày thường lâm sàng cơ hồ không như thế nói dược vật. Cho dù là có thể nhớ tới, cũng phải ở trong đầu chuyển cua. Ếch, Khả Nhạc định cái này loại lão dược còn nữa không? Trịnh nhân trầm giọng hỏi. Khả Nhạc định, cái khác thuốc không biết. Khả Nhạc định Ngô viện trưởng và Giang chủ nhiệm đều biết. Nó là một loại lão hàng huyết áp thuốc. Hiện tại rất ít sử dụng. Phổ thông dược phòng vậy cũng mua không được Khả Nhạc định. Nhu cầu đặc biệt đám người cũng phải có bác sĩ chỗ mới có thể ở bệnh viện mở đến loại thuốc này. Chủ yếu dùng cho chữa trị bên trong, trọng độ cao huyết áp, bởi vì Khả Nhạc định có thể ức chế trung tâm thần kinh. Hàng huyết áp thấp, số lượng nhiều có thể đưa đến bị sốc, nhịp tim chậm chạp, tạo thành hô hấp tuần hoàn suy kiệt tử vong, cho nên lâm sàng rất ít dùng. Hiện tại có chính là an toàn hơn dùng thuốc, không cần phải mạo hiểm không phải, người bệnh huyết áp cao sao? Giang chủ nhiệm đầu óc bên trong nổi lên ý niệm đầu tiên là cái này. Hắn cố gắng nhớ lại một chút, một lần cuối cùng xem người bệnh huyết áp là 152/87 mm thủy ngân. Huyết áp hơi cao, nhưng cân nhắc và người bệnh sao động có quan hệ. Hẳn không có thể phán định làm ác tính cao huyết áp. Cần Khả Nhạc định loại thuốc này tiến hành chữa trị đi. Vương chủ nhiệm, hỏi một chút khoa cấp cứu có hay không Khả Nhạc định. Tô Vân chào hỏi, à, nha, Vương chủ nhiệm lập tức chạy chậm chậm đi khoa cấp cứu phòng cấp cứu. Hỏi bác sĩ y tá có hay không cái này loại lão dược. Khoa cấp cứu không có. Hắn chưa có trở về đi và ông chủ Trịnh nói, mà là cho tuần hoàn khoa gọi điện thoại. Thật may tuần hoàn khoa phòng sẵn dược vật bên trong có. Vương chủ nhiệm lập tức và ông chủ Trịnh, Tô Vân nói chuyện này, là không, 1 mg một mảnh như vậy sao? Mượn trước không, 2 mg, Trịnh nhân đi tới khoa cấp cứu phòng cấp cứu, đứng ở bên cạnh người bệnh, bắt đầu chủ trì chữa trị. Một cái là phòng giải phẫu, một cái là khoa cấp cứu phòng cấp cứu. Trịnh nhân chỉ cần đi vào trong một đứng, chính hắn cũng không có ý thức được mình đã bất chi bất giác xảy ra thay đổi. Ngày thường ôn hòa lời nói thay đổi khẳng định cùng kiên định, không cho bất kỳ nghi ngờ nào. Cho dù là ngày thường tổng nguyện ý oán hận nhà mình lão bản Tô Vân vậy không sẽ vào lúc này đề ra bất kỳ nghi ngờ nào. Đây là một lần lại một lần thành công cấp cứu tích lũy được. Cái cuối cùng nguyên vẹn tháng, cầu bảo đảm không thấp hơn phiếu hàng tháng tinh thần loại tật bệnh 2 liên kích. Có riêng không cùng, phương thức trị liệu cũng đều đơn giản có chút quá phận. Không phải đoạn chương, cái cuối cùng tinh thần loại tật bệnh, không ngừng ác mộng người bệnh uống thuốc hạ huyết áp là tốt. Nguyên bản lúa mì dị ứng người bệnh là muốn viết hội biểu diễn hiện trường tới. Nhưng cảm giác được ông chủ Trịnh Quốc dân tính còn chưa đủ. Liền sửa đổi một chút. Gần đây tâm trạng cũng không cao lắm. Tất cả loại nguyên nhân đi. Liền dài dòng những thứ này. Đơn giản báo cáo một chút công tác. Tăng thêm đến tháng 2 số 3. Cái này tháng nếu là không có ngoài ý muốn. Là livestream cái cuối cùng nguyên vẹn tháng. Vẫn là phải cầu bảo đảm không thấp hơn phiếu hàng tháng. Rất nghiêm túc cầu bảo đảm không thấp hơn phiếu hàng tháng. Cúi người, 90 độ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-nối-doung-nối-tong-nối-tot-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.